Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, thánh nhân hư ảnh. Hỏng bét, thời gian đến, làm sao nhanh như vậy? Ta muốn trở về đến trường. Tiểu La Lị bỗng nhiên kêu một tiếng, tựa hồ nhớ tới cái này cực kỳ trọng yếu sự tình. Tiếp lấy nàng lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng bộ dáng. Tựa hồ rất không muốn đi trường học bộ dáng. Cảm thấy cái chỗ kia là một cái siêu cấp quái vật xào huyệt. Có chớ đại nguy hiểm. Đúng nga, thời gian đến, ta cũng phải lên học. Nhanh ló cao, đến trễ lời nói liền hỏng bét. Cái kia lão yêu bà tức giận lên. Khẳng định hội nói cho gia trưởng. Hoa. Tranh thủ thời gian chạy, bị bắt lại liền thảm. Từng cái tiểu hài tử cũng muốn lên chuyện này, từng cái đều là thất kinh. Tranh thủ thời gian ló cao, dù sao nếu như đến trường đến trễ lời nói, khẳng định sẽ bị lão sư trừng phạt. Đặc biệt là chính mình chủ nhiệm lớp nghiêm khắc là nổi danh. Không có này đứa bé không sợ nàng. Siêu siêu siêu, một giây sau, những đứa bé này thân ảnh liền toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Bị truyền tống về qua ban đầu chi địa. Đi học, nhìn thấy bọn này tiểu hài tử thất kinh bộ dáng. Hạ Bình 10 phần cảm khái. Cho dù ở trong vũ trụ, đến trường cũng là lời tiểu hài tử chán ghét sự tình. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Quay người liền đến võ đạo học đường. Phải chăng tiến đi khảo hạch? Võ đạo học đường trước cửa một tên hộ vệ, hắn mặt không biểu tình, làm theo phép hỏi thăm. Phàm là có người tới gần võ đạo học đường, hắn đều biết hỏi thăm một chút, đã trở thành công thức. Đương nhiên đi vào, Hạ Bình hiện tại tài đại khí thô cực kỳ, chỉ là 10 chữ trụ tệ, đơn giản cũng là 9 châu mất sợi lông. Vừa dứt lời, Hạ Bình ngân hành tài khoản lập tức bị khấu trừ 10 tiền vũ trụ. Tiếp lấy võ đạo học đường đại môn mở ra. Hộ vệ làm ra một cái mời tư thế. Nhất, đọc sách, muốn, nhìn. Hắn cũng không do dự. Nhấc chân liền đi vào. Bất quá cái này võ đạo học đường lại là bình thường không có gì lạ. Như là phổ thông võ quán. Đi vào cũng là cái cự đại luyện võ trường. Nhưng là bốn phía đều là trống rỗng, không có cái gì, thậm chí ngay cả luyện võ thiết bị đều không có, cũng chỉ là cái luyện võ trường. Siêu, chỉ trong nháy mắt, giữa hư không bỗng nhiên hiển hiện một đoàn ánh sáng, tiếp lấy cấp tốc ngưng tụ, hình thành một bóng người. Đây là một người trung niên, mặt mọc đầy râu, thân thể cao 1m9, đơn giản cũng là một cái cường tráng đại hán. Toàn thân đều là bành trướng bắp thịt, cứng rắn như là nham thạch. Đứng tại chỗ, hắn cũng là một khối vô pháp dung chuyển đá ngầm. Dù cho đối mặt hung mãnh sóng biển cũng y nguyên vị nhưng bất động. Có loại bất động như lai mạnh mẽ vị đạo, nhưng là đảo mắt xem xét. Trên người hắn cũng tản mát ra yên tĩnh hài hòa khí tức. Phảng phất hắn xuất hiện ở cái này nháy mắt. Phương viên vài trăm mét không khí đều bình tĩnh trở lại. Bất luận cái gì tranh đấu đều hóa thành vô hình. Hình thành tuyệt đối đình chiến lĩnh vực. Thế nhưng là trong một chớp mắt, trên người hắn khí tức lại trở nên vô cùng cuồng bạo. Như là vẫn thạch rơi xuống. Cũng giống như hàng tinh nổ tung. Ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực. Không chờ một lúc, khí thế của hắn lại biến. Cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, phảng phất thần linh, tựa hồ vẫy tay một cái, liền có thể trấn áp một mảnh tinh không. Cao thủ, Hạ Bình lập tức liền cảm giác được cái này đoàn ánh sáng ảnh ngưng tụ ra bóng người. Nhất định là xưa nay chưa từng có siêu cấp cao thủ. Cho dù hắn gặp qua thôn thiên ma tôn, vệ hồn thú dạng này hung thần, nhưng là cùng đạo nhân ảnh này tương đối. Đều chênh lệch rất xa, tựa hồ đây mới là cái vũ trụ này ở trong chúa tể già. Có người phàm không thể tới vĩ đại lực lượng, đây là thánh nhân hư ảnh. Miêu tiên nhân đồng tử co vào, chậc chậc tán thán nói, không hổ là vũ trụ Virtual Network, chỉ là một tân thủ thôn võ đạo học đường khảo hạch. Thế mà đều mô phỏng thánh nhân hư ảnh, thật sự là biến thái a. Thánh nhân hư ảnh, Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy Miêu Tiên Nhân, cái gọi là thánh nhân hư ảnh, cũng là mô phỏng thánh nhân hết thảy võ đạo tu vi, kinh nghiệm năng lượng khôi lỗi. Tuy nhiên so ra kém chính thức thánh nhân, nhưng là cũng có 6-7 thành thực lực, cực kỳ cường đại. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, cái này còn như thế đánh. Hạ Bình im lặng, cùng thánh nhân đánh, đây không phải tự tìm đường chết, cái nào có thể thông qua. Miêu Tiên Nhân cười một tiếng, dĩ nhiên không phải cùng toàn thịnh thời kỳ thánh nhân đánh. Đây chỉ là võ đạo khảo hạch. Cho nên cái này thánh nhân hư ảnh sẽ đem thực lực áp chế đến cùng ngươi ngang nhau võ đạo mức độ. Lại cùng ngươi đánh nhau. Phụ trách khảo hạch ngươi võ đạo kỹ xảo, chiến đấu ý thức, cùng đối với các loại võ học trưởng khống. Nhưng là đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản. Thánh nhân đó là đem toàn bộ võ học muốn tu luyện đến hoàn mỹ vô khuyết cấp độ. Hắn nhãn quang, kinh nghiệm cũng không biết siêu việt người bình thường gấp bao nhiêu lần. Đây là hoàn mỹ vô khuyết cảnh giới, dù cho áp về chính mình thân thể thực lực cùng người bình thường đánh, người bình thường 100 cái cộng lại cũng không phải là đối thủ. Chênh lệch cự đại, nó biểu thị thánh nhân hư ảnh thực lực cực kỳ khủng bố. Đương nhiên cũng là khảo hạch chính mình võ đạo mức độ đối thủ tốt nhất. Bất quá đoán chừng cũng không phải mỗi tân thủ thôn đều xa xỉ như vậy. Thế mà cầm thánh nhân hư ảnh tới làm quan giám khảo. Khả năng đầu này tân thủ thôn hết sức đặc thù, tụ tập rất nhiều siêu cấp thiên tài, tiểu nha nội, siêu cấp phú nhị đại, xem như một cái tiểu quái vật thôn làng. Cho nên, tại đầu này thôn quan giám khảo cũng 10 phần biến thái. Khảo hạch tiêu chuẩn cũng sẽ tương ứng đề cao. Kỳ quái, vì cái gì ta sẽ bị truyền tống đến đầu này trong thôn đến? Hạ Bình một mặt không hiểu. Tuy nhiên Hạ Bình không hiểu, nhưng là Miêu Tiên Nhân lại có mấy phần suy đoán. Bởi vì vũ trụ Virtual Network thân thể cũng là cái cường đại trí não. Sao Miêu Tiên Nhân cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Vô số nhân loại đi vào vũ trụ Virtual Network đều sẽ bị trí não trong nháy mắt quét hình trạng thái thân thể, biết được mỗi người tình huống thân thể tiềm năng đến tột cùng như thế nào. Bởi vậy, căn cứ người khác nhau tư chất cùng thực lực, trí não liền sẽ tự động phân phối từng cái người tiến về cái nào võ đạo không gian. Này một đầu tân thủ thôn, khả năng Hạ Bình trên thân vô cùng tiềm lực, cũng bị Virtual Network hệ thống kiểm trắc đến, cho nên mới sẽ phân phối đến tiểu quái vật này thôn làng. Bị xem như cùng bọn này tiểu quái vật đồng loại, đi tới nơi này đầu tân thủ thôn, đây thật ra là ngẫu nhiên, nhưng là cũng là một loại tất nhiên. Leng keng, đúng vào lúc này, cái này võ đạo học đường không gian vang lên một cái cơ giới thanh âm. Khảo hạch 10 phút sau bắt đầu, thí sinh võ vô địch xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Hạ Bình hít thở sâu một hơi, điều chỉnh mình hô hấp, ổn định tâm tình, để cho mình ở vào không linh trạng thái. Nội tâm giống như một chiếc gương, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu, không có đánh tỉnh 12 phần tinh thần không cách nào làm đến. Nếu có trong chốc lát sơ sẩy, đoán chừng đều sẽ bị trong nháy mắt đánh bại. Khảo hạch bắt đầu, 10 phút đồng hồ chớp mắt liền qua. Cơ giới thanh âm lần nữa truyền tới, ầm ầm vừa dứt lời, cái này thánh nhân hư ảnh lập tức liền động. Hắn căn liền không làm ra đừng nhúc nhích làm, vẻn vẹn nhất quyền, như là Thái Sơn áp đỉnh, đường đường chính chính, thế đại lực trầm. Tựa hồ khinh thường tại sử dụng bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Dùng tuyệt đối quyền pháp, nghiền ép lên đến, như sơn nhạc trút xuống, giang hà sụp đổ, lục địa đắm chìm, đấm ra một quyền, trong nháy mắt, giữa không trung không khí đều nổ tung, xuất hiện hơn 100 lần khí bạo, giống như một quả siêu cấp bom nổ tung, ẩn chứa kinh thiên động địa uy lực kinh khủng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.